Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1410, Tam Đại Thiên Cung nhân tuyển kế thừa. Không biết Chí Tôn Thiên các thiết chí phải chăng cũng chỉ như vậy? Dù sao tầng thứ ba huyền khí quán thể vây đánh đả kích quá trình cùng lúc trước không khác. Trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì thủ đoạn. Vân Dương không khỏi đem lực chú ý chuyển chú đến bến bờ tầng thứ ba trên cầu thang. Theo Đông Phương Hạo Nhiên bọn người miêu tả, bọn hắn đều là thua ở cầu thang này cuối cùng, đều là tại sắp leo lên cao hơn một tầng thời điểm. Bị một cước đạp xuống tới, thiên các tuyển chọn im bặt mà dừng. Vậy có phải mang ý nghĩa? Từ tầng thứ tư bắt đầu, không còn cho phép thất bại. Không còn giống trước đó cho dù chợt có thất thủ cũng có làm lại cơ hội. Thậm chí liên tục nếm thử chỗ trống. Vậy coi như phong hiểm quá nhiều. Vân Dương chú mục tại lầu ba thang lầu. Nhìn im lặng, không thấy mảy may dị thường thang lầu. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì bố trí. Vân Dương căn cứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc. Cẩn thận thò tay sờ lên. Vẫn là không thấy có bất kỳ dị thường. Cái này ngược lại để Vân Dương trong lòng càng thêm cẩn thận. Vân Dương cẩn thận lui về sau ra mấy bước. Mặc cho nguyên bản đã đình chỉ công kích linh vụ người lại trên người mình tiếp tục đập nện. Đồng thời tích cực thu nạp linh vụ. Điều chỉnh hô hấp. Bảo đảm đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Có thể ứng đối bất luận cái gì biến cố. Sau đó mới là dứt khoát đạp vào tầng thứ tư này. Vân Dương từ trước đến nay không phải một cái lỗ mãng người. Hắn thật sâu biết, dù là có một chút điểm thần hồn hoặc là trên thân thể bỏ sót, đều có thể ảnh hưởng đến đại cục. Sư tử vồ thỏ, càng dùng toàn lực đạo lý đã là như thế. Tầng thứ ba trên bậc thang, vẫn từ không ngừng vang động quỷ khóc thần hào đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Diêm La Vương rốt cục đi lên, âm vụ diệt hết, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như đã hóa thành một bãi bùn, mặc cho linh vụ người đánh tới, chỉ là từng ngụm thở, không nhúc nhích bị đánh, trắng trợn thu nạp tầng thứ ba linh khí, sau đó leo lên chính là Ưng Vương. Ưng Vương tiếng kêu cùng Diêm La Vương lại có khác nhau. Ưng Vương càng về sau dứt khoát thét dài ưng cứu, so với chim quyên khấp huyết càng sâu, làm người ta sợ hãi tim gan, động tâm kinh phách. Về phần đến Lan Đình mấy người, càng nhiều rất nhiều thiên hình vạn trạng tiếng kêu thảm thiết. Nhỏ giọng cũng có, thô âm thanh cũng có, phẩm chất đan sen cũng có, quỷ ốc thần hào, đều gồm nhiều mặt. Không phải trường hợp cá biệt, dù sao cuối cùng đi lên, đều không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành một bãi bùn đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thật lâu bất động, trong đó lại lấy Ưng Vương nhất là người thức thời, trực tiếp hiện nguyên hình, lấy Ưng cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, rũ cụp lấy cánh, toàn thân mồ hôi lộ lộ, tựa như là đun sôi đang muốn nhổ lông gà mái. Đám người qua một hồi lâu sau mới tính chậm tới một hơi. Nhào nhào tiến lên hướng Vân Dương hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Vân Sư thúc nhận thức chính xác. Ân gần dạy bảo, Vân Dương gật gật đầu, nhưng không có mở miệng nói chuyện nữa. Hắn giờ phút này, cần đem tự thân bảo trì tại hoàn hảo nhất, hoàn chỉnh nhất trạng thái. Bất kỳ cái gì một câu nói nhảm đều có thể tạo thành tự thân trạng thái không hoàn toàn, dẫn đến lại tiến thất bại. Sau khi nghỉ ngơi, Liệt Cuồng Phong cái thứ nhất bắt đầu nếm thử leo lên tầng thứ tư cầu thang. Trong lòng của hắn cũng không có tích chữ có thể leo lên đi tâm tư, nhưng có thể thử một chút luôn luôn tốt. Lần này nếm thử, trước 6 cấp cũng không có cái gì dị thường. Quá trình cùng lúc trước tương tự, mặc dù thống khổ khó qua, nhưng có trước đó lịch luyện ma luyện, lúc này khẽ cắn môi luôn có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà đi đến cấp thứ 7 thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, một cái chân to, lấy bao trùm thiên địa đồng dạng chi thế, một cước đạp xuống đến, Liệt Cuồng Phong kêu to một tiếng, thân thể đột nhiên bay ra, rơi xuống bụi bặm, Liệt Cuồng Phong oanh lập tức trở xuống đến tầng thứ ba trên mặt đất, mà đang rơi xuống mặt đất một cái chớp mắt, không trung vô lượng tinh quang liên tục sáng lên, lập tức tạo thành một cái phức tạp hình vẽ, rơi vào trên trán của hắn, tạo thành một cái ấn ký. Sau đó, Liệt Cuồng Phong thân ảnh đột nhiên một hư, đúng là trực tiếp từ Chí Tôn Thiên Các tầng thứ ba trung tiêu mất không thấy. Vân Dương mắt thấy cảnh này, cảm thấy lập tức sáng tỏ, chính mình đối với tầng thứ tư thiết trí phán đoán đại khái không sai. Liệt Cuồng Phong mặc dù vượt quan thất bại, nhưng hắn đã đạt thành cùng Đông Cực Thiên Cung đương đại cung chủ Đông Phương Hạo Nhiên năm đó. Sai kém phảng phất thành tựu, đạo ấn ký kia chính là hắn thu được Đông Cực Thiên Cung truyền thừa tư cách chứng minh. Như vậy kẻ này chính là Đông Phương Hạo Nhiên đằng sau Đông Cực Thiên Cung chi chủ. Sau đó nếm thử chính là Phong Phá Thiên. Hắn cũng là tại cấp thứ bảy bị đá bay. Mặc dù có Liệt Cuồng Phong vết xe đổ, đối với một cước kia đã có đề phòng. Đáng tiếc mặc dù có chỗ đề phòng, toàn lực chống đỡ vẫn là không thể kháng cự, rơi xuống bụi bặm, nhưng hắn cũng như Liệt Cuồng Phong đồng dạng thu được Tây Thiên Thánh Cung truyền thừa tư cách. Lại đằng sau Huyễn Văn Uyên cùng Lan Đình hai người đồng dạng không thể xông qua cấp thứ bảy. Bị tuần tự đạp bay, hai người bọn hắn đều là không có tức thời biến mất. Không trung tinh quang lóng lánh một lúc sau, làm ra cuối cùng lựa chọn. Ấn ký rơi vào Lan Đình trên trán, Huyễn Văn Uyên cười ha ha, nói, chúc mừng sư đệ, vậy mà không có nửa điểm ghen ghét chi ý. Trong lòng ngược lại thở dài một hơi, Huyễn Văn Uyên đối với cung chủ vị trí đã từng 10 phần mưu cầu danh lợi. Nhưng là hắn đối với thực lực, lại là càng thêm nóng chung. Trước đó nhìn thấy Vân Dương bây giờ thành tựu, trong lòng liền đã ẩn ẩn có ý nghĩ. Nếu là có thể đạt tới Vân Dương thành tựu như thế, coi như không làm cung chủ, lại có thể thế nào? Cần biết làm cung chủ, về sau sự tình các loại quấn thân, tu luyện chưa hẳn cũng nhanh, mà mình bây giờ chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Có lẽ để Lan Đình tới làm cung chủ mới là lựa chọn tốt nhất. Đa tạ sư huynh. Lan Đình hiển nhiên cũng rất rõ ràng Huyễn Văn Uyên một tiếng này chúc mừng, Lan Đình cảm xúc càng sâu. Từ đó về sau lại không cạnh tranh sự tình. Vừa nói xong, bọn hắn sư huynh đệ cũng như Liệt Cuồng Phong hai người đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị đưa ra ngoài. Ưng Vương so tam đại chúa tể đệ tử đích truyền hơi mạnh. Hắn là tại cấp 8 cầu thang bị đạp bay. Hắn lấy ưng cùng nhau hóa thân, thi triển tuyệt nhanh thân pháp, thành công tránh đi cái kia bá đạo một cước. Nhưng giai thứ 8 nấc thang công kích nâng cao một bước, mà lại phạm vi công kích càng rộng, hắn cực kỳ nhanh không thể nào phát huy. Giống nhau Huyễn Văn Uyên bọn người đồng dạng, rơi xuống bụi bặm, tại thu hoạch được ấn ký sau khi cũng đã biến mất. Bất quá hắn lấy được tinh quang ấn ký so Liệt Cuồng Phong bọn người muốn càng sáng hơn mấy phần, hẳn là thu được càng nhiều chỗ tốt. Đến tận đây, lớn như vậy chí tôn trong không gian cũng chỉ còn lại có Vân Dương cùng Diêm La Vương. Hai người cũng không phải là không có vội cơ hội, ngược lại là tận lực lưu tại cuối cùng. Tất cả mọi người nhìn ra, tầng thứ tư này cầu thang cũng không có càng đến đáng giá chú ý mê hoặc, cũng chính là phải chú ý phía trên kia đột nhiên xuất hiện chân to đột kích. Người trước ta trước, Diêm La Vương nhìn xem Vân Dương. Vân Dương nói, ta trước đi. Diêm La Vương nói, đa tạ. Vân Dương đi đầu nếm thử, liền tương đương là cho Diêm La Vương kinh nghiệm càng nhiều. Diêm La Vương biết, nếu nói chuyến này chí tôn tuyển chọn nhất định có người có thể đi lên, trừ Vân Dương ra không còn có thể là ai khác. mà lúc này chính mình nhìn hắn đi lên. Không khác Vân Dương truyền thụ chính mình một đợt thành công kinh nghiệm. Đây chính là to lớn nhân tình. Vân Dương đạp vào tầng thứ tư thang lầu. Sơ sơ không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường. Nhưng lại lần nữa khải bước thời điểm lại cảm giác được dưới chân tựa hồ có chút hấp lực. Đem chân của mình cho hút lại. Mỗi lần cấp 1, hấp lực càng lớn hơn 3 phần. Đến cấp 6 thời điểm, hấp lực tích lũy đến ban sơ gấp 10 lần. Thì ra là thế, chờ thêm mặt chân to xuống thời điểm. Bên này hai cước đang bị cầu thang hút lại, chỉ có thể đón đỡ. Ưng Vương lấy bản tướng ứng đối, dưới vuốt sở thụ hấp lực yếu nhất, lại thêm hắn thân pháp siêu tốc, lúc này mới so những người khác tiến thêm một bước. Vân Dương đi đến cấp 7, không ngờ trong dự liệu đột kích lại không có đến, lại tiếp lấy leo lên cấp 8, hay là không có xuất hiện công kích. Vân Dương kiểm tra một chút chính mình, xác nhận tại hoàn mỹ trạng thái, bình tĩnh leo lên thứ 9 cấp. Lại vượt qua một bước. Thế nhưng là tầng thứ tư. Chẳng lẽ mình tu vi hơn xa đám người? Chân to liền chưa từng đột kích sao? Ngay vào lúc này, trên đỉnh đầu gió lốc hô lên. Một cái chân to từ không sinh có bỗng nhiên thành hình, hung hăng liền đập xuống. Vân Dương cong người xuống, ngạnh sinh sinh nghênh đón tiếp lấy. Oanh. Song phương lấy đơn thuần nhất phương thức trực tiếp nhất, chính diện đòn khiêng lên. Phía dưới Diêm La Vương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại lần này oanh kích sau khi run rẩy lên, trước mắt sao vàng bay loạn, nhịn không được đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ gặp Vân Dương một bộ áo tím, đã đứng tại tầng thứ tư bên trên. Tại bên người của hắn, vẫn còn vừa mới bị đánh tan vô lượng gió lốc, tựa như từng đầu màu xanh tiểu xa, còn không có triệt để tán đi. Thật lâu, màu xanh gió lốc mới chính thức tiêu trừ hầu như không còn. Diêm La Vương trong mắt tất cả đều là rung động. Dạng này một cước, chính mình có thể tiếp được a? Phía trên Vân Dương mỉm cười. Cái này chân to công kích xem cá nhân tu vi mà định ra. Tam đại chúa tể chi đồ còn có Ưng Vương đều là cấp 7 bị đánh lén. Không thể vượt qua liền là bị thua. Ưng Vương đáng tiếc, hắn lúc đầu đã vượt qua cấp 7 tập kích. Nếu là ngay cả đợt thứ 8 công kích cũng chống nổi, vậy hắn liền có thể tiến thêm một bước. Diêm La Vương, tới đi, dùng hết toàn lực của ngươi. Diêm La Vương hít sâu một hơi, nói, được. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, từng bước một mười bậc mà lên, cho đến Diêm La Vương đi tới cấp 8, lúc này mới có một cước từ trên xuống dưới, ngang nhiên mà rơi, nhưng đã thân ở phía trên Vân Dương ánh mắt lại biến động một chút. Một cước này, so với chính mình vừa rồi một cước kia, thế nhưng là yếu đi quá nhiều. Dù là như vậy, Diêm La Vương thân thể nhưng vẫn bị đạp đột nhiên ngửa ra sau đi qua. Thân thể trên không trung song song, may mà đằng sau từng điểm đứng thẳng trở về. Thật dài thở phào một hơi, sau đó mới há miệng, phù một tiếng phun ra một ngụm máu, gấp tật lại đến một bước, chính thức leo lên tầng thứ tư. Chúc mừng, Vân Dương phát ra từ nội tâm chúc mừng nói. Diêm La Vương cười khổ, may mắn mà thôi, mà ta số vận, cũng liền có thể phù hộ ta leo lên tầng này mà thôi. Cái này đã rất không tệ, đây chính là Tam Đại Thiên Cung Chúa Tể Tuyên Cổ Dĩ Hàng từ đầu đến cuối vô năng đột phá cấp độ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Diêm La Vương tại tầng thứ tư dừng lại chốc lát, nếm thử leo lên tầng thứ năm thời điểm. Tại cái thứ 8 bậc thang trực tiếp bị một kiếm xuyên tim. Thân ảnh không còn, Diêm La Vương thân ảnh trừ khử thời điểm. Còn có một đạo âm mịt mờ sương mù hóa thành một cái kỳ dị hình dạng. Đi theo hắn một đạo bay ra ngoài. Lập tức, từng mai kỳ dị hình dạng sự vật cũng cùng nhau bay đến trên người hắn. Cho dù lấy Vân Dương nhãn lực, cũng không thấy rõ ràng đến tột cùng bay ra ngoài mấy cái, mà Diêm La Vương thân thể đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại hắn bay ra ngoài thời điểm dồn dập một câu: "Vân Tôn đại nhân, nhất định phải đăng đỉnh a." Ngoặc kép, càng lúc càng lười, hôm nay viết 7500, vốn định giữ lấy một chương này ngày mai dùng. Suy nghĩ một chút, có một chương này chỉ sợ ngày mai ngược lại càng thêm sẽ phạm lười. Hơn nữa còn để các huynh đệ nói ta hẹp hòi, dứt khoát phát lại nói: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."